Nhập Vũ, chương 21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lạc mặc một chiếc áo khoác màu đen. Anh bỏ giày dòng dọc của mình vào cốp xe minibus. Vẫy tay chào tạm biệt mấy giáo viên khác và nhân viên quản lý phụ trách tuyển sinh. Kéo khóa kéo áo khoác lên đến cao nhất. Một mình theo địa chỉ thất tử gửi tới tìm qua. Trên bản đồ hiển thị chỉ có một cây em. Nhưng mấy cái đường nhỏ rẽ trái rẽ phải. Để tìm được gian cửa hàng kia khá tốn một phen công phu. Ngô Lạc cuối cùng dừng lại trước một chiêu bài rách nát hiu quạnh của một cửa tiệm. Trên đỉnh đầu có một tấm biển in mấy chữ lớn màu trắng. Đồ nướng Thất Ca, ngoại trừ vỉ nướng đặt ở phía ngoài cùng lỗ thông hơi. Còn có mấy cái bàn vuông thấp rải rác. Mắt nhìn nơi nào cũng đều dơ hề hề. Tùy tiện cầm tờ giấy đều có thể lau ra một mảnh dầu cái loại này. Ngô Lạc đối với Hoàng Mao đang bận rộn trong ngoài lo liệu sinh ý thổi tiếng huýt sáo. Thất tử mắt liếc ngang quay tới. Tùy chân liền đá ngã một cái bình rượu. Hắn đang muốn chửi đồng. Bỗng nhiên nhìn thấy người tới. Lập tức thay đổi phó khuôn mặt tươi cười. Kích động chạy tới đối với Ngô Lạc chính là một cái hùng ôm. Lạc ca. Anh cái người bận rộn rốt cục bỏ được đến đây. Như thế nào? Hắn châm một điếu thuốc. Lại rút ra một điếu đưa tới. Thất tử luôn luôn không có chính hình. Đứng cũng không quên run chân. Huynh đệ, chỗ này của em không tệ đi. Ngô Lạc châm thuốc hút lên. Cười như không cười. Không tệ cái gì? Liền hoàn cảnh này. Giống như là 800 năm không lau qua cái bàn. Cái này anh không hiểu rồi. Thất tử gọi một người dưới tay làm việc đi nướng đồ. Chính mình cầm rượu tới rót cho Ngô Lạc. Bây giờ người ta liền thích như vậy. Vừa thấy hoàn cảnh kém như vậy mà còn chưa đóng cửa. Vậy tuyệt đối là dựa vào hương vị thủ thắng. Có vài người liền thích chui vào loại tiệm ruồi bọ này. Rượu vừa uống qua 3 tuần. Người ngồi trong cửa hàng thế mà thật đúng là càng ngày càng nhiều. Khu dân cư cũ ở phụ cận không ít. Rất nhiều người trên đường về nhà thấy làm ăn khá khẩm đều dừng chân nhìn xung quanh. Cuối cùng lại đến tình trạng không ngồi được. Thất tử chạy trước chạy sau ghi đơn lấy rượu. Bưng một đĩa cá trích nướng đặt ở trước mặt Ngô Lạc. Lạc ca nếm thử thôi. Món ăn đặc trưng trong tiệm. Hắn hít sâu một hơi thuốc. Phun ra khói đồng thời làm một cái động tác hai tay chỉ trời khoe khoang. Hai tay hai chân hướng về phía không khí múa loạn. Rốt cục tự do, thật là mẹ nó sảng khoái. Thất tử ngồi mấy năm tu tính tình trương dương cao điệu không những không thay đổi. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc nhìn thấy ai qua đường bĩu môi. Hắn lập tức oai miệng liếc mắt đứng lên liền muốn đi thu thập người nọ. Ngô Lạc trái lại so với hắn ổn trọng hơn rất nhiều. Anh làm ly bia, chậm rãi nói. Có thể có chút bộ dạng làm ăn buôn bán được hay không? Bộ dạng này của cậu sau này ai còn dám đến? Thất tử cười ngây ngô vài cái. Tiến lại gần hỏi anh. Lạc ca, anh có hứng thú nhập hội hay không? Hoặc, chúng ta cũng có thể đi làm điểm khác buôn bán. Ngô Lạc nhíu nhíu mày. Thấy vẻ mặt thần bí của hắn. Ngay mặt chính là một chiếu. Cậu những cái đó oai môn đường tà đạo. Tôi không có hứng thú. Cậu tốt nhất cũng đừng đi làm oai men xia giao oai môn tà đạo. Một, đường lối không chính đáng. Đường ngang ngõ tắt. Hai, chủ ý xấu. Em không phải. Thất tử nóng nảy. Chính là làm chút sinh kế chính đáng. Trước kia những người đó sau khi em đi ra cũng không liên lạc nữa. Ngô Lạc vẫn như cũ lắc đầu. Trong sân dần dần náo nhiệt lên. Anh tăng thêm một chút âm lượng. Tôi có việc khác phải làm. Thất tử biết chủ ý chính đáng của anh. Không lại tiếp tục khuyên. Lại tiếp tục phồng lên đôi mắt nói. Vậy anh có biết Vương ca cũng sắp đi ra không? Ngô Lạc lần này ngược lại sửng sốt. Một lúc lâu sau mở miệng nói. Đi ra liền đi ra đi. Cùng tôi cũng không có quan hệ gì. Anh ta là đại lão. Anh ngẫm lại. Trước kia lúc chuyển đến khu giam của chúng ta đều đã đi vào 6 năm. Nhưng nhân mạch danh vọng ở bên ngoài một chút cũng không đứt. Mỗi tháng 2 vạn sinh hoạt phí vẫn đúng giờ gửi vào đến. Thất tử nói đến nhân vật này. Trong mắt khó nén cực kỳ hâm mộ. Lúc ấy là thuộc anh cùng anh ta là quan hệ tốt nhất. Mỗi tháng anh ta nhét nhiều tiền cho quản giáo như vậy. Sau đó chúng ta dính anh ta quang đi theo nhận được không ít chiếu cố. Sau khi đi ra ngoài nếu là liên lạc với anh không biết xấu hổ không đi theo anh ta. Gia lao, đại lão, chỉ người có kỹ năng, chuyên về gì đó giống đại nhân vật, nam thần, hoặc là chỉ những người có quyền lực, địa vị, tiền bạc. Thất tử lấy điện thoại di động ra. Nửa tháng nay hắn hiển nhiên đã đem một loạt phần mềm dùng đến rất trơn tru. Anh xem, trong nhóm có rất nhiều huynh đệ trông mong chỉ vào cùng anh ta làm việc. Cũng có người kéo tôi vào nhóm. Sau đó tôi lui. Trên mặt Ngô Lạc không có biểu tình gì. Tốt nhất cậu cũng lui đi. Trong mắt anh dần dần toát ra vẻ tàn nhẫn cùng khinh thường. Vương Thu Sơn người nọ làm chuyện gì tôi đại khái biết một chút. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh mánh khóe thấu trời còn có thể đem mình giày vò đi vào. Ở bên trong mọi người anh em tốt là một chuyện khác. Sau khi đi ra lại là một chuyện khác. Tôi không hứa hẹn qua cái gì. Huống chi ở bên trong tôi giúp hắn làm chuyện cũng không ít. Đã sớm thanh toán xong. Thất tử chậc chậc vài tiếng. Vỗ tay lên. Đây mới là Lạc ca em quen thuộc nha. Có những lời này của anh. Lão tử cũng không cùng anh ta. Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vọt vào một tráng hán uống đến say khướt. Trong tay cầm rượu, ngã trái ngã phải, cuối cùng đặt mông ngồi trên ghế bên cạnh bọn họ. Cái trán hung hăng nện về phía mặt bàn. Không hề động đậy nữa. Tráng hán, người đàn ông cao lớn, cường tráng, khỏe mạnh, hắn tiến vào đến Mạc Danh. Giống như gặp phải biến cố gì đó. Đem cuộc nói chuyện của hai người hoàn toàn đánh gãy. Uy Mãnh ca, thất tử kinh ngạc nói. Hắn không có nửa điểm ý tứ muốn thông cảm cho người say rượu. Mạnh mẽ đẩy một chút. Thẳng đem người đẩy đến lảo đảo một cái. Mày ở chỗ này của tao phát cái gì rượu điên. Uy Mãnh ca thẳng đầu lên. Một khuôn mặt cực lớn bởi vì một đầu đinh mà lộ ra càng thêm mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn mặt mũi căng thẳng. Ngay khi Ngô Lạc cho rằng muốn làm một trận, hắn đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Thất tử một cái tát đánh vào đầu Uy Mãnh ca. Mẹ nó, lão tử mới khai trương. Mày muốn khóc về nhà tìm mẹ mày khóc đi. Hắn tức giận đến nhe răng trợn mắt. Nói với Ngô Lạc, Lạc ca, người này là tiểu đệ em mới thu. Anh đừng để ý à, em lập tức đem hắn khiêng đi ra ngoài ném trên đường cái. Ném cái gì? Ngô Lạc thản nhiên nói. Nếu là bằng hữu của cậu thì cùng nhau ngồi một chút. Uy Mãnh ca lau nước mắt. Cuối cùng cũng không khóc nữa. Thất tử vui vẻ. Mày đây là bị người quăng. Uy Mãnh ca yên lặng lắc đầu. Một mình ảm đạm thân thương. Thất tử lại là một trưởng vỗ đi qua. Có cái gì mày cứ nói ra. Không muốn nói thì cũng đừng lắc lư trước mắt tao. Khóc khóc chít chít giống cái đàn bà. Các anh có biết đả thương người nhất chính là cái gì không? Thất tử vừa nghe có bát quái manh mối. Lập tức thấu đi lên. Rửa tay lắng nghe. Bởi vì khó chịu, ngũ quan của Uy Mãnh ca đều đi theo vặn vẹo lên. Trước khi chia tay cô ấy cứ nhiên nói. Ở cùng một chỗ với tôi cho tới bây giờ chưa từng cao trào qua. Những thứ trước kia đều là mẹ nó giả vờ. Uy Mãnh ca lại lâm vào trong thống khổ cực độ. Tôn nghiêm nam nhân khiến cho hắn không ngẩng đầu lên nổi. Cồn xúc tác càng làm cho những cảm xúc kia toàn bộ xốc ra. Thất tử cùng Ngô Lạc hai mặt nhìn nhau. Thất tử không nghĩ tới là loại tình hình này. Vỗ bàn một cái. Giận không thể át. Mẹ nó. Này đàn bà vẫn là người sao? Chia tay thì chia tay. Bẩn thỉu người là có ý gì? Ca mấy cái khẳng định cho mày hết giận. Thất tử cảm thấy Uy Mãnh ca quả thực đáng thương. Hắn vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn cường tráng như tường. Nói, mày cũng đừng quá khổ sở. Lúc tao ngồi tù có một lần ở trong phòng đọc mượn tạp chí xem. Bên trong có một cái tin tức nói chính là đại khái mấy chục phần trăm nữ nhân cả đời này cũng sẽ không có cao trào. Đầu óc thất tử không tốt lắm. Hắn nghiêng mắt suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới rốt cuộc là mấy chục phần trăm. Hắn rất nhanh từ bỏ. Bổ sung, bất quá nữ nhân tao từng ngủ nhất định không nằm trong đám này. chỉ có thể nói mày cũng chỉ là một cái trong muôn nghìn chúng sinh. Lạc ca anh nói đúng không? Ngô Lạc không nói chuyện. Anh lâm vào trầm tư thật sâu. Khi bọn họ ở bên nhau, Tống Huy Dực cao trào sẽ là giả vờ sao? Anh rất nhanh đưa ra đáp án phủ định. Phàm là anh đối với chỗ đó hơi kịch liệt một chút, làn da toàn thân cô đều sẽ đỏ lên nóng lên, ửng hồng thật lâu không phai. Những biến hóa này đến thật sự. Huống chi, thân thể co rút cùng run rẩy lại càng không giả vờ được. Thân thể uyển chuyển vặn vẹo, trắng nõn tinh xảo kia ở trong đầu anh dần dần rõ ràng lên. Ngô Lạc cảm thấy trên người có chút khô nóng. Lạc ca, thất tử vô cùng đau đớn. Ngọa tào, anh thế mà còn đang cười. Anh người này có một chút lương tâm nào hay không? Bị chọc thủng tâm tư. Ngô Lạc ngược lại hoàn toàn cười ra. Đỡ bình rượu cười đến toàn thân đều đang rung rung. Các cậu tán gẫu, đừng để ý đến tôi. Cách chương.